Vô tận đan điền, chương 1318, chỉ dùng 3 thành lực, góc truyện audio.com, mọi người giật mình, Diệp Tần thiếu chút nữa hù chết. Người mau nhổ ngân trúc quả ra, đây là đồ vật của Hàn chú sư huynh. Lời nói mới nói một nửa, đột nhiên ý thức được không đúng, vội ngừng lại, trên mặt lo lắng giật Vô Môn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói, hận không thể trực tiếp từ trong miệng Nhiếp Vân móc ra hai quả trái cây chân quý. Loại trái cây chân quý như ngân trúc quả, mặc dù nuốt vào cũng không có khả năng lập tức tiêu hóa, theo Diệp Tần, Nhiếp Vân khẳng định không phải nuốt vào, mà là dùng thủ đoạn nào đó giấu trái cây đi. Ngươi không nói là ngân trúc quả của ngươi sao, tại sao lại thành của Hàn chú sư huynh? Nhiếp Vân giả bộ như mê hoặc hỏi. Đổi lại khu tu sư tam phẩm bình thường, hoàn toàn chính xác không dám nuốt vào ngân trúc quả, nhưng Nhiếp Vân có thể. Hiện tại hắn đã đạt đến khu tu sư thiên vân nhị phẩm, cộng thêm thiên phú độc sư, căn bản không quan tâm sát độc cùng tu la sát khí uy hiếp, đối với người khác mà nói nuốt vào hẳn phải chết, với hắn mà nói lại là vật đại bổ. Chính bởi vì biết rõ điểm ấy, mới dám tỉ thí với đối phương, không chút do dự nuốt đồ vật vào. Ngươi, không phải của Hàn chú sư huynh, là của ta, bất kể là của ai, ngươi nhanh nhổ ra cho ta. Bị Nhiếp Vân nghi vấn, sắc mặt Diệp Tần khó coi, nói chuyện cũng có chút lộn xộn rồi. Nhổ ra, vừa rồi ngươi nói, ai khu trừ sạch sẽ tu la sát khí, thứ này liền là của người đó, ta đã khu trừ sát khí, cho nên hai trái cây này đều thuộc về ta. Nhiếp Vân cười nói, ngươi khu trừ khi nào? Vương Trọng nói, ngươi căn bản không có khu trừ tu la sát khí, không có khu trừ, nếu như không có khu trừ mà nói, ngươi dám ăn tươi trái cây chứa đầy tu la sát khí, còn điềm nhiên như không có việc gì nói chuyện với người khác sao? Nhiếp Vân khẽ nói, cái này, vừa hỏi như vậy, Vương Trọng cũng sừng sốt, hắn là khu tu sư, biết rõ thủ đoạn của khu tu sư, không khu trừ tu la sát khí liền nuốt cho dù khu tu sư tam phẩm cũng làm không được. Hắn nghĩ tới những thứ này, Diệp Tần cũng nghĩ đến, tuy hai người không biết thiếu niên sử dụng phương pháp gì, nhưng lại thật nuốt lấy ngân trúc quả, nghĩ đến điểm này, sắc mặt hai người đồng thời chướng đến thấu hồng, biết rõ bị thiếu niên trước mắt này tính kế, lại nói không ra lời. Ngươi lừa gạt, lần này không tính ngươi thắng, tỉ thí không tính. Thân là khu tu sư, đầu tiên phải có thân thể cường đại mới có thể ở thời điểm tu la sát khí xâm nhập chống lại, ngươi có dám cùng Vương Trọng sư huynh tỉ thí lực lượng thân thể hay không? Một lát sau, Diệp Tần cắn răng nói, tỉ thí thân thể, Nhiếp Vân sững sờ, lập tức hiểu được. Khu tu sư bởi vì liên hệ với tu la sát khí, trình độ đáng sợ của nó mỗi người linh giới đều hiểu rõ, có đôi khi khu tu sư cũng sẽ bởi vì không chịu nổi, bị tu la sát khí xâm nhập trở nên điên cuồng. Vì giảm bớt loại tình huống này phát sinh, mỗi một vị khu tu sư chẳng những thực lực mạnh mẽ, ý chí kiên định, thân thể còn phải cường đại. Chỉ có như vậy, mới có thể dự trữ càng nhiều tiên lực chiến đấu với tu la. Đúng vậy, hai người các ngươi tỉ thí thân thể ai thắng nói rõ người đó lợi hại hơn, một cái khác phải xin lỗi, hơn nữa lấy ngân trúc quả ra. Diệp Tần oán hận nói, xin lỗi, lấy ngân trúc quả ra. Nhiếp Vân một hồi im lặng, ai, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, xem ra Diệp Tần này không để. Góc truyện audio.com, Vương Trọng thân bại danh liệt tươi sống tức chết là không cam lòng a. Linh tê luyện thể quyết đạt tới đệ lục trọng đại thành, trừ khi một ít ma nhân huyết thống cao cấp người bình thường muốn so thân thể với mình, kia chính là tìm tai vạ. Biểu ca tỉ thí thân thể với Nhiếp Vân tiền bối có chút không công bình a. Hắn chỉ là tiên lực cảnh, mà vị Vương Trọng sư huynh này đã là tiên thể cảnh, cả hai cấp bậc bất đồng, làm sao so sánh. Nhiếp Vân im lặng, bên cạnh Mẫn Tích Tích nghe nói như thế, đôi mi thanh tú nhíu lại, vẻ mặt mất hứng. Tiên thể cảnh tinh lực hội tụ quanh thân, ngưng tụ thân thể tinh thần, thân thể viễn siêu người bình thường, tỉ thí như vậy nói rõ là khi dễ người. Hừ, không so cũng phải so, lập tức giao ngân trúc quả ra đây, hơn nữa thừa nhận không bằng Vương Trọng sư huynh, chuyện này như vậy thôi, bằng không thì chẳng lẽ cho rằng ngân trúc quả có thể không công ăn tươi như vậy sao? Sắc mặt của Diệp Tần dữ tợn, ngay cả mặt mũi của biểu muội cũng không cho. Thân thể làm sao tỉ thí? Khoát khoát tay đánh gãy Mẫn Tích Tích muốn tiếp tục nói chuyện, Nhiếp Vân hỏi. Rất đơn giản, vì để tránh cho mất hòa khí ta sẽ ở tại nguyên chỗ vẽ một vòng tròn, các ngươi từng người đánh đối phương một quyền, không cho phép sử dụng tiên lực, chỉ có thể dùng thân thể, ra khỏi vòng hoặc không chịu nổi trước liền thua. Diệp Tần đã sớm nghĩ kỹ phương pháp thi thí, sắc mặt dữ tợn nói. Từng người đánh đối phương một quyền, như vậy ra tay trước chẳng phải thắng sao, nghe được loại quy củ này, tất cả mọi người sững sờ. Tại chỗ vẽ vòng, từng người đánh nhau, ra tay trước tự nhiên chiếm ưu thế, dễ dàng chiến thắng. Khó trách tự tin như vậy, trên người Vương Trọng có một kiện tiên khí phòng ngự a. Người khác không biết tại sao Diệp Tần lại đưa ra loại yêu cầu tỉ thí này, nhưng thiên nhãn của Nhiếp Vân chiếu xạ không chỗ nào che giấu, sớm đã nhìn ra Vương Trọng mặc một bộ tiên khí phòng ngự. Tiên khí phòng ngự này còn muốn cao cấp hơn kiếm thần chi kiếm, chỉ sợ đã đạt đến tiên phẩm sơ cấp đỉnh phong rồi, giấu ở dưới quần áo, không cách nào phát hiện, nhưng xem trình độ chắc chắn, mặc dù cường giả tiên thể cảnh hậu kỳ muốn đánh bại cũng khó có khả năng. Chính bởi vì cái này, mới dám khiêu chiến với Nhiếp Vân. Làm sao, không dám, thấy Nhiếp Vân đứng tại nguyên chỗ trầm tư, Diệp Tần cười lạnh đi tới. Các ngươi, làm sao không dám, vẽ vòng A. Thấy đối phương không chết sẽ không chịu, trong nội tâm Nhiếp Vân vui cười nở hoa, trên mặt lại giả vờ như bị buộc vì thể diện không thể không khuất phục. Tính toán ngươi có gan, bất quá ta hy vọng ngươi qua một hồi đừng khóc. Thấy hắn mắc câu, Diệp Tần cười ha ha, đi về phía trước hai bước đến chính giữa đại sảnh, mũi chân vẽ vòng tròn, lớn nhỏ vừa vặn đứng hai người, chiến đấu bắt đầu không cách nào trốn tránh. Vào đi, Diệp Tần lui về phía sau một bước nhường ra vòng tròn. Vèo, Vương Trọng biết rõ mình nắm chắc thắng lợi trong tay, dẫn đầu đi vào vòng tròn. Cách chương.